mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Phong tục miền Nam của tác giả Phương Đăng. Bây giờ sẽ là phần nhập đề. Lý do lựa chọn đề tài. Sự mai một của phong tục. Khi này về, cháu nhớ mua cho bà chiếc kim sa. Đó là lời cuối cùng của bà ngoại vợ khi chúng tôi từ giã bà để về Sài Gòn. Bây giờ bà ngoại đã nằm xuống, nhưng câu nói đó in theo nét mặt của người quá cố, vẫn ám ảnh chúng tôi trong bao nhiêu năm xa xưa. Vì sau khi nhập đô thành, chúng tôi dò hỏi mãi, chẳng có cửa Kim Hoàng hay hãng buôn nào bán món nữ trang ấy. Thậm chí, lắm người còn tỏ ra ngơ ngác, dường như mới nghe danh từ kim sa lần đầu trong đời. Và chính chúng tôi lưu ý suốt nửa năm vẫn chưa thấy một bà lão, thiếu phụ hay cô gái miền Nam nào đeo kim sa ở cổ tay, mà chỉ có lắc, xuyến, vòng, bằng cẩm thạch, đôi mồi, nhựa hóa học hoặc bằng kim loại như vàng, y, tây, trắng, giả, Indo-C-Double, platin, v.v. Câu nói đó đã khơi động trong chúng tôi ý định phải làm cái gì để sưu tầm, biên khảo những phong tục tập quán của dân tộc ta. Giáo sư Nghiêm Thẩm cũng đã than thở. Cách đây vài mươi năm, các trang phục như nón quai thao, dép da mũi cong, cuốc bằng gốc tre, những dụng cụ trầu cau, v.v. đều khó tìm dấu vết. Thật vậy, cổ tục càng ngày càng mất dấu vết. Có nhiều mỹ tục mất hẳn trong khi xã hội chúng ta bị du nhập nhiều lối sống chướng tai gai mắt. Buồn cười nhất, lâu lâu nổi lên một phong trào bắt nguồn hay tương tự một cổ tục màu mà người ta không biết, họ vẫn vỗ ngực khoe là mốt mới. Không những cổ tục cách đây vài thế kỷ tiêu ma mà chính những tập quán mới đây cũng xa vắng. Chẳng hạn hồi còn nhỏ, trước năm 1954, khắp miền Nam, ngay cả ở đô thành Sài Gòn, chúng tôi có thú đánh vành hay đánh niền, đánh trỏng, phút tay. Trò chơi đó đã đi vào dĩ vãng trước năm 1970. Có cổ tục biến đổi theo hoàn cảnh kinh tế và nhân sinh. Thí dụ, thú thả diều chỉ còn được chơi ở thôn quê và con diều ít được trẻ con tự làm lấy mà mua ở tiệm. Không riêng ở nước ta có hiện tượng này, tận phương xa, sự mai một của phong tục cũng hành hạ những tâm hồn hoài cổ thủ cụ. Bởi vậy, Kiros Frades kêu cứu, nếu khóc lóc về những sự tàn hại đã qua là vô ích, thì ta nên nhận định với các tàn hại đang có trong lúc này. Tắt một lời, thời gian tàn nhẫn tách rời lề lối sinh hoạt của quá khứ với hiện tại. Kẻ hậu sinh chúng ta, thiết tưởng, phải tựa vào nền móng của ngày qua mới còn cảm thấy lạc lõng ở thời hiện tại và có thể sống vững trong tương lai. Nên ôn cố mới tri tân, phải tìm hiểu những tập tục đã qua, sắp tiêu vong, hầu rút kinh nghiệm, hay phá bỏ nếu nhận thấy hủ bại bất hợp thời, hoặc phát huy và lưu truyền nếu cao đẹp và vẫn hợp cách. Đó là một mục tiêu của cuốn sách lược khảo này. Sự thiếu sót ấn phẩm về phong tục miền Nam. Tại sao chúng tôi lựa chọn phong tục miền Nam thay vì miền Bắc hay Trung? Nếu chịu khó kể cứu các tài liệu sách vở đã ấn hành, chúng ta khách quan nhận thấy. Phong tục miền Nam được nhiều tác giả sách báo Pháp Việt đề cập như Colette, Maurice Duden, P.D. Godot, Hort, P.D. Buckley, Cadier, Devo Horizon, De Santa Mary, Henry Stummer, Leon Quote, Toàn Ánh, Cửu Long Giang, Phan Ký Bính, Nguyễn Đổng Chi, Lê Văn Hảo, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Văn Khoan, Thái Văn Kiểm, Phủ Ngọc Liễn, Nguyễn Hồng Phong, Lê Văn Siêu, Nhất Thanh, Nghiêm Thẩm, Trần Văn Trai, Tiên Đàm, Trần Văn Giáp, Dương Minh Thôi, Trương Vĩnh Tống, Kim Thêm, v.v. Chú trọng đến miền Trung, nhất là miền Bắc. Miền Nam nếu có, các tác giả vừa kể chỉ phát họa đôi nét. Sinh hoạt và hình ảnh miền Nam của Hồ Biểu Chánh thể hiện nhiều tính cách thuần túy địa phương, nhưng rất tiếc, chúng chỉ là tiểu thuyết. Sơn Nam viết nhiều nhất về miền Nam, nhưng vẫn chỉ thỏa mãn chúng ta vì sách của Sơn Nam có vẻ phiếm đàm, giai thoại, có nhiều tài liệu, nhiều nhận xét tinh tế. Nhưng rất tiếc, chúng tạp nhạp hơn là được biên khảo theo phương pháp khoa học. Đào Văn Hồi có công phu công cấp ca dao hoặc chú trọng hành chính hơn là luận về phong tục miền Nam. Còn các ấn phẩm của Thân Trọng Cư, Kim Đạt, Đoàn Văn Điềm, Trương Ngọc Giàu, Trần Quang Hào, Nguyễn Văn Kiềm, Thái Văn Kiểm, Huỳnh Minh, Lê Văn Tức, Hội Khuyến học Nam Việt v.v. chú trọng từng địa phương hoặc nghiên cứu tổng quát nhiều vấn đề như địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thắng cảnh v.v. hơn là chú trọng đến thói ăn nết ở của người miền Nam. Ngoài ra, các tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê, Phạm Quỳnh, Vương Hồng Sởn chỉ là hồi ký. Phủ Bằng có bàn về phong tục miền Nam. nhưng cũng chỉ tán rộng về những món ăn khoái khẩu trong cuốn Món lạ miền Nam. Trong năm 1960, một phái đoàn cố vấn Hoa Kỳ có nghiên cứu miền Nam, nhưng tiếc thay tài liệu ấn hành quá ngắn ngủi và chỉ có tính cách địa phương hoặc hành chính. Tóm lại, sách báo viết về Việt Nam khá nhiều nhưng đề cập đến phong tục miền Nam hầu như quá ít hay thiếu sót. Chúng tôi, kẻ đi sau, cố gắng thu cấp tài liệu đã có, cộng thêm chút ít hiểu biết sau hơn 30 năm sống ở miền Nam và trở về nghiên cứu 4 lần để biên soạn cuốn sách này, hầu thỏa mãn phần nào những ai muốn có một cái nhìn tổng quát về sinh hoạt tập tục miền Nam. Vấn đề giao tế và đoàn kết. Trước ngày Hiệp định Geneva năm 1954 ký kết chia đôi lãnh thổ, số người Trung nhất là người Bắc sinh sống ở miền Nam không đáng kể. Nếu có, hầu hết sống ở đô thành Sài Gòn hay ở các tỉnh thị thành. Trong các thôn làng xa xôi, họa hoàng mới có một gia đình người Bắc hay Trung tha phương cầu thực. Nhưng từ năm 1954, người Bắc và Bắc Trung Việt lan tràn khắp miền Nam. Ban đầu họ tập trung trong các khu hay trại định cư, nổi tiếng như Hố Nai, Gia Kiệm, v.v. Đa số dọc theo quốc lộ 1 từ Biên Hòa trở ra Phan Thiết. Nhưng sau đó một số trại định cư giải tán hoặc không ít người di cư tự ý rời khu định cư để tìm kế sinh nhai khắp miền Nam. Tiếp đến sau cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968, một số đồng bào duyên hải miền Trung phần bỏ xứ sở vào miền Nam tìm đất sống. Rồi kể từ sau tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt từ vĩ tuyến 17 trở ra vào miền Nam sinh sống hay phụ trách việc quản trị hành chính và chính trị. Như vậy, miền Nam trở nên sôi động với sự chung đụng của cả dân ba miền. Thoạt tiên, khi mới vào, nhất là trong giai đoạn năm 1954-1968, dân Bắc cũng như Trung không tránh khỏi sự lạc lõng và ngạc nhiên. Họ thấy nếp sống của người miền Nam sao trầm lặng, đơn giản quá. Về tính tình thì thích ăn chơi và không siêng làm, v.v. Trái lại, dân dưa giá cá kho để ý rằng người Bắc sao có vẻ kiểu cách, phách lối, ồn ào. Người Huế thì thủ cụ và người Trung nói chung lại chắc mót, lặng lội quá. Dù muốn dù không, ốc kỳ thị cũng nảy nở từ đó. Ban đầu là sự khó chịu, sau đâm ra ganh tị, rồi có khi đưa đến chỗ oán giận nhau về sự thiếu thông cảm nề nếp sinh hoạt. Thú thật ngay bây giờ, nhất là ở thôn quê, dù đã non 50 năm sống gần nhau, vẫn còn nhiều người Nam, từ bình dân đến trí thức, rất có ác cảm dân Bắc và ngược lại. Nhiều gia đình miền Nam từ chối gả con gái cho người Bắc, hoặc lắm cậu ngán làm rể trong gia đình người Bắc hay Huế. Dân Nam cũng còn e dè khi phải giao thiệp với dân Huế, hay mỉa mai người Quảng và Bình Định, đồng thời giơ tay đầu hàng khi nghe được cuộc đối thoại giữa hai người Hà Tĩnh. Đó là một sự thật vẫn còn giữa biên ba miền, một sự thật đáng suy nghĩ. Thế vậy, ngoài hai lý do kể trên, trước khi biên soạn tiểu luận sau đó trở thành sách này, chúng tôi muốn giới thiệu đến những ai mới làm quen miền Nam hoặc chưa cảm thông được người Nam, những thói ăn nít ở, căn bản đã qua và đang còn của người miền Nam. Bù lại, chúng tôi cũng mong đồng bào miền Nam tìm đọc các tác phẩm về phong tục về miền Bắc và Trung của Toàn Ánh, Nguyễn Đổng Chi, Lê Văn Hảo, Nhất Thanh, v.v. để cả dân ba miền Nam Trung Bắc hiểu nhau, tha thứ và thương nhau hơn. Từ đó, tinh thần tích cực cộng tác mới được thực hiện, hội chung sức lo kiến thiết xứ sở đến cường thịnh. Phong tục và tập quán. Phong tục miền Nam là tựa của sách này, trong đó có danh từ phong tục. Vậy phong tục là gì? Thoạt tiên chúng ta điểm qua ý kiến của những tác giả ngoại quốc. Danh từ phong tục tương đương với chữ mores theo Pháp, custom theo Anh và Hoa Kỳ. Người Pháp đã có các định nghĩa cho chữ mores như sau: thói quen tự nhiên hay thu thập cho việc tốt hay xấu của cách cư xử trong đời sống. Thói quen được cân nhắc theo việc tốt hay xấu trong cách cư xử trong đời sống. Cách đối xử đặc biệt ở một nước. Thói quen tự nhiên hay thu được liên quan đến việc thực hành điều tốt hay xấu, theo lương tâm và theo quan điểm của luật thiên nhiên. Cách đối xử đặc biệt ở một nước hay trong một giai cấp. Thói quen trong đời sống, tập tục của một dân tộc, một xã hội. Trong khi đó, người Hoa Kỳ định nghĩa custom như sau. Sử dụng hay thực hành thường xuyên hay thông thường, một sự lặp lại thường xuyên của hành động như cũ, cách cư xử, thói quen. Và cách cư xử đã được thể hiện từ lâu, tập quán xã hội lưu truyền qua truyền thống và được thực thi bởi sự bất chấp nhận của xã hội về bất cứ vi phạm nào. Và người Anh định nghĩa custom trong Oxford Advanced Learner's Dictionary đã được Viện Ngôn ngữ học thuộc Trung tâm Khoa học và Nhân văn Quốc gia dịch ra là cách cư xử, làm việc thông thường được mọi người chấp nhận từ lâu đời, tục lệ, phong tục. Trở về từ điển Việt Nam, chúng ta thấy Đạo Duy Anh đã cho phong tục là thói quen trên xã hội. Hoàng Thúc Trâm định nghĩa đầy đủ hơn, chỉ những cái biểu hiện nhất trí về tinh thần của số đông, trải qua lâu đời, đúc thành khuôn khổ nhất định, đủ ràng buộc hành vi và chi phối cuộc đời thực tế của cá nhân. Thanh Nghị thì vắn tắt, thói sống quen của một dân tộc. Và Nguyễn Văn Khôn đúc kết phong tục là thói quen chung của số đông, nhưng nhiều người từ lâu đời đúc thành khuôn khổ nhất định. Tổng kết, sau khi điểm qua nhiều định nghĩa, chúng ta có thể viết, phong tục là các thói quen từ lâu đời của đại đa số cá nhân trong một xã hội hay một quốc gia được đúc kết thành những mẫu mực lưu truyền từ đời này qua đời khác, có khả năng ràng buộc ảnh hưởng đến đời sống cá nhân trong xã hội hay quốc gia đó và cũng bị thay đổi dần dần theo thời gian. Chính Boyle, một văn gia Pháp, đã nói đến đặc tính biến đổi của phong tục. Nói đến phong tục mà chúng ta bỏ qua danh từ tập quán e là một thiếu sót, vì hai danh từ này thường đi đôi và có nhiều tương quan. Tập quán là gì? Theo Dictionary The Academy Brunsel, tập quán là thói quen được giao tiếp trong các phong tục, trong các thể thức, trong các bài diễn văn, trong các hành động. Thể cách mà đại đa số phải thích ứng theo, đó là định nghĩa tập quán của Elitzer. Còn từ điển Claudel's Universal lại cho tập quán là habit, usage, thói quen, cách xử sự, các cách đối xử cổ truyền và tổng quát có quyền lực như luật lệ và vì thế trở thành quy luật sinh sống. Trong lúc từ điển Lasso lại là thực hành cổ truyền của một dân tộc và thể thức thông thường để hành động, để nói năng, vân vân. Cuối cùng, Paul Robert định nghĩa phương cách hành động được thiết lập bởi cách xử sự và thể cách mà đa số phải thích ứng trong một cộng đồng. Còn các tác giả Việt Nam đã định nghĩa tập quán ngắn gọn như sau: theo thói quen mà thành ra vững chắc, thói quen lâu ngày thành lệ, phong tục là lề thói của một xứ. Và hai tác giả Thanh Nghị và Nguyễn Văn Khôn đều có một định nghĩa quá ngắn và y hệt. Cả hai ông đều cho tập quán là thói quen. Tổng kết từ các định nghĩa nêu trên, chúng ta có thể nhận thấy sự tương quan giữa phong tục và tập quán như sau. Cả hai đều là những thói quen có thể biến chuyển, nhưng tập quán và phong tục khác nhau ở điểm. Tập quán có ảnh hưởng trong một không gian nhỏ bé, như ấp, làng, quận, tỉnh, hay trong một thời gian ngắn ngủi. Còn phong tục là khuôn thước của một tập thể rộng lớn, như vùng miền, quốc gia, lưu truyền trong một thời gian lâu dài. Thêm nữa, tập quán ít chi phối đời sống cá nhân hơn phong tục. Một cá nhân không theo tập quán, ít bị kẻ chung quanh chỉ trích hơn là khi sống trái với phong tục. Xác định và giới hạn danh từ miền Nam. Miền Nam, hai chữ ngắn gọn nhưng dễ gây hiểu lầm, chúng ta cần xác định và giới hạn danh từ này. Điểm đầu tiên, chúng ta cần lưu ý, miền Nam đây tức là miền Nam của Việt Nam. Đúng ra, để tránh ngộ nhận có thể xảy ra, tựa của cuốn sách này phải là Phong tục miền Nam Việt Nam. Nhưng vì sự ngắn gọn cần thiết cho một tựa đề, chúng tôi chỉ ghi Phong tục miền Nam. Điểm thứ hai, chúng ta cũng cần xác định và giới hạn khu vực địa lý của miền Nam Việt Nam. Vì sau Hiệp định Geneva năm 1954, lãnh thổ Việt Nam bị chia làm hai miền, Bắc và Nam, lấy vị tuyến 17 làm ranh giới. Về phương diện chính trị quốc nội và ban giao quốc tế, miền Nam Việt Nam được công nhận từ sông Bến Hải trở vào đến mũi Cà Mau. Nhưng về phương diện nhân sinh, mặc dù cùng sống trong một lãnh thổ miền Nam Việt Nam, người Việt chúng ta vẫn phân biệt ba mẫu người, Bắc, Trung, Nam. Từ đó, danh từ miền Nam của tiểu luận và sách này không mang ý nghĩa chính trị quốc nội và ban giao quốc tế, mà miền Nam có nghĩa là lục tỉnh cũ dưới thời Chúa Nguyễn, tức là thuộc địa Nam Kỳ của nước Pháp. Trong ý nghĩa và giới hạn vừa kể, miền Nam trong tiểu luận và sách chúng tôi viết đây gồm đất đai của quân khu 3 và 4, tức vùng 3 và 4 chiến thuật, trong giai đoạn năm 1954 đến năm 1975. Chính nhiều tác giả như Vũ Bằng, Đoàn Văn Điềm, Toàn Ánh, Đào Văn Hội, Thái Văn Kiểm, Sơn Nam, v.v. cũng đồng quan điểm với chúng tôi, nên các ông qua những tác phẩm viết về miền này như Món lạ miền Nam, Hương xuân miền Nam, Phong tục miền Nam, qua mấy phần ca dao, đất Việt trời Nam, vân vân. Tóm lại, qua sách này, chúng tôi không có tham vọng đề cập tất cả vấn đề phong tục tập quán từ vị tuyến 17 đến mũi Cà Mau một cách chi tiết, mà chúng tôi chỉ cố gắng trình bày một cái nhìn tổng quát và khoa học về con người miền Nam Việt Nam đến năm 2002 mà thôi. Và sau đây, Đông Hồ cũng đã định nghĩa danh từ miền Nam theo khu vực địa lý tương tự chúng tôi trong văn học miền Nam, văn học Hà Tiên. Tiếng Nam lâu nay mỗi nhà hiểu một khác, mỗi nhà định cho tiếng đó một biên giới khác nhau trên địa lý. Một nghĩa gần đây hơn hết, hai tiếng miền Nam là để đối lại với hai tiếng miền Bắc. Từ năm 1954 đến nay, bị tranh giới chính trị, vị tuyến 17 chỉ đôi quốc gia Việt Nam, thì nói miền Nam là kể từ sông Bến Hải trở vào cho đến Hà Tiên, mà nói miền Bắc là nói từ Bến Hải trở ra cho đến Ải Bắc. Hồi 3 thế kỷ trước, quốc gia Việt Nam cũng đã một lần chia đôi, Nguyễn và Trịnh phân tranh, hai họ quân Việt cát cứ hai miền Nam Bắc, lấy sông Linh Giang làm phân giới, thì nói miền Nam là nói từ sông Danh trở vào, nói miền Bắc là nói từ sông Danh trở ra. Thời kỳ đó lại còn có những tiếng khác để chỉ cho miền Nam và miền Bắc là đàng trong và đàng ngoài, hay là Nam Hà và Bắc Hà. Kể từ Nguyễn Triều Gia Long thống nhất cả Nam Hà và Bắc Hà để tiện lợi cho việc cai trị, việc hành chánh, quốc gia Việt Nam lại chia ba, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Từ đó, nước Việt Nam lại chia ba miền, miền Bắc kể từ Nam Định trở ra, miền Trung kể từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Bình Thuận, miền Nam kể từ Biên Hòa đến Hà Tiên. Từ đó thì tiếng miền Nam lại khu biệt trong phạm vi 6 tỉnh cuối cùng của nước Việt. Khi đó lại còn có một tiếng để chỉ cho miền này nữa là Nam Trung, có nghĩa là trong Nam. Nhưng phổ thông nhất là tiếng Nam Kỳ lục tỉnh. Có chỗ gọi gồm cả lục tỉnh là gia đình, như Trịnh Hoài Đức đặt tên tác phẩm Gia Đình Thành Thông Chí là bộ sách địa lý gồm cả lục tỉnh chứ không riêng chỉ tỉnh gia đình mà thôi. Sao gọi là lục tỉnh? Chúng ta nên cùng biết qua cách chia khu vực lục tỉnh trên địa lý dưới thời Nguyễn. Dải đất tam giác cuối cùng của nước Việt nhô cấp nhọn ra đại dương, một bên là Nam Hải, một bên là Vịnh Thái Lan, chia làm 6 khu vực, theo bề dọc bắc xuống nam. Phần nhiều, các khu vực đều từ biên giới, nước cao miên láng giềng cho đến bờ biển. Cách phân chia khu vực này, cho mỗi khu, trên bình diện địa lý đều có một cửa biển, có lẽ là việc tiện cho việc giao thông bằng ghe thuyền, bởi vì ngày trước, việc giao thông đường bộ chưa được tiện lợi và chưa sẵn nhiều phương tiện xe cộ như ngày nay, cho nên mỗi tỉnh đều cần phải có một cửa biển, một cửa sông. 6 khu vực đó là 6 tỉnh, tức là lục tỉnh. Kể từ đông qua tây đại khái, Trấn Biên, tức Biên Hòa, gồm cả Bà Rịa và Vũng Tàu ngày nay, Gia Định gồm cả Chợ Lớn, Tân An ngày nay, Định Tường, tức Mỹ Tho, gồm cả Gò Công ngày nay, Long Hồ, tức Vĩnh Long, gồm cả Bến Tre, Trà Vinh ngày nay, An Giang, tức Châu Đốc, gồm có Sóc Trăng và phần Bạc Liêu ngày nay, Hà Tiên gồm cả Rạch Giá, Cà Mau ngày nay. Theo đây, tiếng miền Nam là khu biệt trong 6 tỉnh, địa bàn nằm theo lưu vực 4 con sông lớn, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Tiền Giang và sông Hậu Giang, kể cả các con sông, con rạch nhỏ thông ra vịnh Thái Lan. Để dễ hiểu phong tục của người miền Nam, thiết tưởng chúng ta bàn qua các tính tình căn bản của họ, vì ăn làm sao ở làm sao là câu tục ngữ miền Nam ám chỉ nết làm sao ở làm sao vậy. Tuy nhiên, chúng tôi xin độc giả, ăn làm sao ở làm sao là câu tục ngữ miền Nam ám chỉ nết làm sao ở làm vậy. Tuy nhiên, chúng tôi xin độc giả lưu ý rằng những gì chúng tôi bàn luận sau đây về bản tính người miền Nam chỉ có tính cách đại đa số mà thôi, chứ không phải tuyệt đối. Và chúng tôi chỉ đề cập đến người miền Nam sống ở Việt Nam chứ không ở nước ngoài. Có thể chia thành hai giai đoạn. Đầu tiên là trước năm 1954. Chất phác, đơn giản và thành thực là ba điểm đầu tiên mà chúng ta nhận thấy khi giao tiếp với người miền Nam so với dân Bắc và Trung. Họ ít gian xảo hoặc khách sáo, ăn uống sinh hoạt giải trí không đòi hỏi nhiều tiện nghi, không nói quanh co ấp mở, bô lô ba la và thích xưng hô bình dân. Bước vô trường án, vụ phán cái rầm, Bố xua ông tham biện bạc, tiền ông để đâu? Ca dao miền Nam. Bố xua là tiếng bồi trại, từ chữ bon xua của Pháp. Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin phép được đưa ra một câu nói vui để ám chỉ về tính cách bình dân của người miền Nam. Hôm qua nói qua mà qua hổng qua, hôm nay qua nói qua hổng qua mà qua qua. Giáo sư Thanh Lãng đã nhận định về các tác giả Hồ Biểu Chánh, Huỳnh Tịnh Cổ của Trường Vĩnh Ký là những người miền Nam như sau. Ông đặt vào cái miệng các vài truyện của ông những ngôn ngữ đơn sơ chất phác, lắm khi thô tục nữa là khác. Hồ Biểu Chánh đã để tâm quan sát, nghe ngóng và ghi lại được tiếng nói của từng hạng người. Lần đầu tiên trong tiểu thuyết Việt Nam, người ta thấy giữa bạn bè, giữa vợ với chồng những cách xưng hô bình dân, mày tao. Hơn thế, Hồ Biểu Chánh còn là văn sĩ của miền Nam, dùng tiếng địa phương. Văn của ông là văn cùng chung truyền thống với Huỳnh Tịnh Của, Trương Vĩnh Ký, tức là nói và viết tiếng A Nam Rồng, là viết tiếng Việt trơn tuột như lời nói. Cái chủ trương của Trương Vĩnh Ký cũng là chủ trương của các văn gia miền Nam chống lối văn đài các miền Bắc. Đồng thời, Thiếu Sơn đã nói về Hồ Biểu Chánh như một người đại diện của miền Nam về tính chất phác và chân thật. Đọc những bài bình luận của ông, tôi đoán là ông có trợ cấp của Sở Thông tin Tuyên truyền Pháp. Hỏi ông thì ông cũng thành thật nhìn nhận như thế. Nhưng bản chất ông là con người thành thật nên ông thiếu kín đáo, thiếu tế nhị, thiếu thủ đoạn để mê hoặc lòng người như Phạm Quỳnh với tạp chí Nam Phong. Chính Hồ Biểu Chánh đã mượn lời một nhân vật trong tiểu thuyết của ông để giới thiệu cá tính người miền Nam. Ừ, ở đây mọi người đều như vậy hết thảy. Có cái gì trong bụng thì trút ra hết, không thèm giấu giếm vì ghét cái thói phách lối xáo xược, giả dối, bợ đỡ. Ngoài Hồ Biểu Chánh, Đông Hồ, một nhà thơ mang nhiều cá tính miền Nam cũng đã được Lê Văn Siêu đề cao. Cái nét mặt xương xương, nho nhã với làn môi cười hiền hậu trong bộ quốc phục chỉnh tề mà ai nấy chợt nhớ đến Bác đã phải mượn tượng ngay lại phong độ ấy của một người có cá tính. Nét mặt ấy đã từng đem niềm vui và lòng chân thành đến cho mọi cuộc sinh hoạt văn hóa. Và hơn nữa, đã từng gieo rắc những tâm tình nồng nàn và cởi mở cho mọi anh chị trong đại gia đình văn nghệ. Tác giả Việt Cúc khi đề cập người xưa miền Gò Công cũng cho là họ có tánh tính thuần phát. Và mặc dầu tứ thân tứ thú, sĩ công nông thương, hoàn cảnh có khác nhau, nhưng chung đúc có một tấm lòng, một bản năng hay ý tưởng là tình chân thật mà thôi. Trước khi kết thúc, chúng ta hãy nghe Sơn Nam kể một giai thoại ám chỉ tính thành thật của người miền Nam. Lại còn chuyện ba ăn ở ngày thẳng, mà người Miên gọi là chuyện nít trong, người lương thiện, những người bí mật ở giữa rừng. Vào mùa lúa chín, thỉnh thoảng vài bó đơm từ trên rừng rơi xuống, đêm sáng trăng, đâu đó từ ngọn tràm xa xuôi vang lên tiếng cười, tiếng chai giá cào, gà gáy chó sủa. Ai đánh bạo dám vượt sình lầy thì đến nơi nào đó tình cờ gặp xóm nhà cao ráo, có chó chạy ngoài sân, trong nhà cơm dọn sẵn, món ăn vơi lần hồi. Những cái hũ rượu nhấc lên hạ xuống, trong bếp thì lửa cháy, cúc củi từ từ đút vào lò. Dân trong vùng tin rằng đó là nơi cư ngụ của những người khuất mặt, chẳng bao giờ người phàm mắt thịt thấy được. Đến hôm nọ, một thằng bé giữa chim ở sát ven rừng bị mất tích. Ngày qua tháng lại chẳng ai tìm gặp xác nó. Chuyện bị lãng quên, đôi ba năm sau thằng bé lại về xóm, thuật lại đầu đuôi tự sự. Hôm xưa ngồi tại chòi, nó gặp ông lão là mặt đủ đi chơi, nó đến xóm giữa rừng. Ông lão ngã con gái cho, hai vợ chồng ăn ở sinh một con, đời sống thảnh thơi đủ ăn đủ mặc. Ban ngày vợ ra đồng cày cấy, chồng ở nhà giữ con uống rượu. Thế rồi, đất bằng sóng dậy, một hôm con khóc, nó dỗ con rằng, đừng khóc, mẹ mày đi mua bánh, lát nữa đem về cho mày ăn. Khi người mẹ về, đứa con khóc đòi bánh, hỏi ra thì biết rằng nó đã nghe lời nói dối của cha. Chuyện ấy lại thấu tai ông lão. Ông lão đến gặp chàng trai cho biết rằng, ở xứ này cấm nói dối, ai nói dối thì bị đuổi đi nơi khác. Nói xong, ông lão nắm tay chàng trai, đưa vào rừng. Một đội thấy đồng cỏ trước mặt, ông lão bèn nói. Trước kia, quê quán mày ở đó, chỗ có mấy ngọn cau, mày theo hướng đó mà về. Nói xong, ông lão quay mặt, mất dạng. Chàng cứ bước tới, thỉnh thoảng về lại để nhận ra vị trí của quê hương vợ. Nhưng hỏi ôi, hãy chàng đi tới thì rừng cây cứ mọc thêm, lấp phía sau lưng. Chàng về sớm, sống với người phàm mắt thịt và tâm trí cứ bâng khuâng, vừa hờn giận, vừa hối tiếc. Trong xóm, kẻ thì sợ sệt, kẻ thì chế giễu, xem giai thoại mà chàng kể như những ảo tưởng của người bị ma bắt, mà giấu, nghĩa là thật khùng. Không rõ từ đó, người ta gặp những bó rơm trên rừng trôi về hoặc nghe tiếng giả gạo xa xôi nữa chăng? Chỉ biết là 10 năm sau, một đêm trăng tỏ, ai nấy đều nghe tiếng khoáng nước ào ào dưới rạch, xen lẫn tiếng heo kêu, trẻ khóc, hàng chục chiếc xuồng từ phía rừng sâu bơi xuống. Biết rằng đó là những người khuất mặt, người trong xóm hỏi thử. Bà con đi đâu vậy? Họ trả lời rằng, bấy lâu họ ở giữa rừng, đêm nay phải dời qua xứ khác vì xứ này khó ở. Một bọn người sắp chiếm cứ. Bọn đó gian xảo, dối trá, không thể nào sống gần được. Nhưng đi đâu? Đi về một nơi xa lắm, ở trên núi cao trên trời. Tụi tôi đi đây. Và ai nấy ngạc nhiên khi thấy mấy chiếc xuồng ấy từ từ bay lên, hỏng mặt nước rồi lơ lửng, trút lên mây bạc. Vài tháng sau, quả thực, bọn thực dân Pháp đến ven rừng U Minh, hồi cuối thế kỷ 19, sau khi dẹp cuộc khởi nghĩa của ông Nguyễn Trung Trực. Và cuối cùng chúng ta hãy im lặng thưởng thức câu hò tình tứ, nhưng thẳng như trục ngựa, của câu trai xưa, của miền Nam đáp lại cô gái trong một bụi cây lúa. Anh thương em, anh sắm cho em bộ áo dài màu cà, màu huyết. Anh đây nói thiệt, chẳng phải nói càng. Anh đây sắm cho em một cây kiềng vàng, chạm tòng chạm bá, một bộ cà đá có chạm cũ long hường. Anh sắm cho em áo túi đủ màu, lụa Hà Đông, lục soạn. Anh chỉ sắm cho anh một cái nón lá, đáng giá 2 đồng xu. Ăn cơm rồi, anh hút thuốc rê, phấn lá trăm bầu. Miễn cho anh đặng chữ ăn nằm, tình chồng nghĩa vợ, cực khổ gì, anh cũng chẳng có than. Tính tình của người miền Nam còn ôn hòa và thực tế. Người miền Nam đã kéo dung hòa lẫn nhau mà sống, không thở ra quá khích, sao cho nếp sống tôn giáo hoặc quan điểm chính trị của mình không làm hại trực tiếp đến quyền lợi của bà con lân cận. Không quá kỳ thị tôn giáo hoặc thói ăn nết ở của kẻ khác, đồng thời tự kiềm chế để sửa đổi cho nếp sống của mình đừng trở thành thù nghịch với người khác. Ai thích chùa chiền, thích đi nhà thờ, thích lên đồng bóng, chân dọn theo tay, theo tàu thì cứ tha hồ. Tôn giáo nào cũng tốt, miễn là cổ suý cho tình nhân loại, lòng từ bi bác ái, làm lành lánh dữ, không dùng võ lực và quyền thế để lấn hiếp kẻ nghèo nàn. Đường lối chính trị nào cũng tốt hết, nếu nhằm vào mục đích đánh đổ ách nô lệ ngoại bang. Người có trong nhà 5-7 bàn thờ không ghét kẻ còn bàn thờ nào cả. Mình không theo đạo Phật hoặc Thiên Chúa, nhưng hễ bên lễ ấy, bài lễ lộc mình nên tham gia, cầu vui với anh em. Cúng đình là dịp để giải trí, gặp tình nhân, cờ bạc hoặc bỏ tiền ăn uống. Ai làm gì thì làm, khi nào ăn uống thì kêu tôi. Vì vậy chúng ta phải công nhận người miền Nam thường thiếu nhiệt tâm và cương quyết khi hành động. Theo đạo Thiên Chúa cũng chịu làm phép rửa tội, nhận tinh thánh nhưng không răm rắp tuân lời khuyên giải hay lệnh của các vị cố đạo. Tin Phật cũng quy y nhưng vẫn thường phạm ngũ giới hay quên ngày chay lạc, đến nỗi có người không còn nhớ pháp danh của mình nữa. Kháng pháp cũng vô bưng nhưng lâu lâu vẫn lén về thăm bà con xóm giềng, chứ ít dám ra đi không hẹn ngày về như nhiều người Bắc hay Trung. Thù thực dân Pháp nhưng họ ao ước có dịp đi ba lê hưởng lạc, có bồ hay cưới vợ đầm và rất sính tiếng bồi. Chiều chiều dạo chống ba ton, ba ngôn bốn ngữ liều xanh căng su, về lô tô. Ba ton có nghĩa là lò ba tôn, cây gậy, xanh căng su có nghĩa là 50 xu. Và bồng con nước mắt lâm ly, cha con thu bạc lấy gì nuôi con, là con 50 on, là con 51, về lô tô. On, un là một. Rồi đến ngày tập kết, mê Việt Minh thích chủ nghĩa cộng sản, nhưng số người dám ra Bắc không bao nhiêu. Ôn hòa chưa hẳn là đặc tính của riêng người miền Nam, mà là của chung dân Lạc Hồng, như một tác giả ngoại quốc đã nhận xét. Nhân Việt còn một đức tính đặc biệt là sự hiếu hòa, nhưng so với dân Bắc và Trung, người miền Nam nổi bật nhất trong tính cách ấy. Tắt một lời, ôn hòa là một điểm đáng quý của người miền Nam, nhưng cũng có khi chúng đâm ra bực mình, vì từ ôn hòa qua ba phải chỉ một bước ngắn như đồng sờ than thở. Nhưng người mình có tánh lạ quá, hãy ai bày ra điều chi khi mới nghe thì mau mau gỡ giấy bố thí hoặc xin hội cho hùng, chừng đến ngày cấp tiền hoặc thâu bạc thì dụ dự bất quyết làm ra hoại việc đi. Tại sao người miền Nam có tính ôn hòa hơn so với người Bắc hay Trung? Nếu suy ngẫm, chúng ta có thể thấy người miền Nam ôn hòa là do ốc thực tế. Ở những thế kỷ trước, trong giai đoạn mới tiến vào Việt Nam, hoàn cảnh khó khăn bắt buộc họ nảy sinh ốc thực tế. Họ phải dời chỗ, nếu nơi khai phá không đủ điều kiện sinh sống, mặc dầu đã mệt mỏi muốn an cư. Tôn sợ thần thánh, ma quỷ nhưng vẫn phải phá sơn lâm, đâm hà bá. Sau khi khấn phái cẩn thận và không quen thờ phượng dưới bóng cổ thụ hay ở ven sông, họ biết tận dụng mọi phương tiện và tùy hoàn cảnh để sống. Họ canh tác khai triển, khác với lối canh tác của dân địa phương là người Miên. Dùng luôn địa danh của người Miên để tiện bề giao hảo. Họ bày ra lối làm đất phát, làm phần công đào mương lên liếp. Họ sáng chế kiểu cày thẻ, cào trê, bừa phản. Họ khai thác khả năng ứng dụng của nhiều đồ dùng như cái nốt, cà đàn, và bắt chước nhiều món ăn thức uống của người Miên như canh xiêm lo, mắm ốp, trụ đế. Họ còn ăn cắp kiểu canh tác, lò bơm, kỹ thuật bắt cá vân vân của dân địa phương. Ngoài ra, họ còn tận dụng lá dừa thay thế cỏ tranh để cất nhà. Không khi như ở miền Trung, khí hậu oi bức, trong Nam, họ không còn ăn phần chỉnh chạc như xưa mà mặc quần xà lõn, quấn khăn và có khi ở trần trùi trụi. Tóm lại gặp nhiều gian khổ, đến nỗi phải ngủ mùng gió, ngủ mùng nước. U Minh Trạch Giá, thị quá sơn trường, dưới sông xấu lội trên rừng cập đua, ca dao miền Nam. Nên họ biết sống với thực tế, mà muốn sống với thực tế phải dung dưỡng ôn hòa với mọi người, mọi hoàn cảnh. Chính Sơn Nam cũng đồng ý với chúng ta. Ốc thực tế giúp người miệt vườn giải quyết được một số vấn đề gây go, như làm cách nào dung hòa Tây Phương và Đông Phương, dung hòa những thành kiến, hoặc nét dị biệt về dân tộc giữa người Việt, người Miên, người Tàu. Cái gì thích hợp thì cứ áp dụng, nấu cà ri Ấn Độ để cúng ông bà, ăn với bánh mì Tây. Ai tử tế thì chơi thân, chú trọng vào cuộc sống ở thế gian, đem thiên đường xuống mặt đất ngay trong kiếp này. Các lý luận viễn vong tán thành những nét căn bản của mọi triết lý, mọi tôn giáo. Tính tình tiếp theo của người dân miền Nam đó chính là hiếu khách. Chúng ta hãy nghe Quách Tấn, một nhà thơ miền Trung, kể lại mẫu đàm thoại giữa ba người gồm vợ chồng nhà thơ Đông Hồ khi tiếp ông ta tại tiêu gia của nhà văn Nguyễn Văn Xung gia đình. Mộng Tuyết nhắc, chắc anh Tấn chưa ăn cơm. Đông Hồ cười, chứ mình đã ăn đâu nào. Nhưng mình ngồi lâu quá sợ làm phiền chủ nhân. Năm thuở 10 thì mình mới làm phiền một lần, chứ có phải ngày nào cũng đến đâu mà ngại, phải không anh Tấn? Lâu lắm chúng mình mới gặp nhau. Thế là câu chuyện tiếp tục, hết chuyện thời thế đến chuyện văn chương, từ chuyện văn chương sang chuyện nhân vật. Tiếp khách ở nhà bạn mà còn thế, huống hồ ở nhà mình, chắc chắn còn đồng hậu hơn nữa. Một giáo sĩ người Ý đã viết về tính tình người miền Nam như sau. Ở Việt Nam thì trái hẳn, người Việt Nam thì lại ngay gần ta, hỏi han ta, mời ta ăn uống với họ, nói tóm lại, rất là niềm nở, thân mật và lịch sự. Ấy chúng tôi và bạn đồng hành đã được xử đãi như thế. Chúng tôi mới thoạt đến mà đã được coi như bạn thân từ lâu. Sơn Nam cũng cho người miền Nam luôn luôn hiếu khách, trọng khách. Nhà cửa dư dỗ cho bạn bè đến ăn ở, như bộ phán, bộ ngựa, dư gói, dư chiếu, dư chén bát, thức ăn dễ kiếm, cây nhà lá vườn. Và sau đây là hình ảnh sống thực của một người miền Nam hiếu khách đã được Phương Hồng Sển vẽ lại. Ghe trên 20 trống thì đặc biệt có cá thịt đã đành, thêm chủ thuyền trượt rất lên nhà, ăn cơm chủ của chủ trường. Mỗi ngày đấu bát trân, món cay vị, Mother Berry, nằm giường Hồng Kông và nếu là bạn của Phù Dung thì mặc tình đi mây về khói. Từ ngày khai trường đến hôm đóng cửa, mỗi bữa luân phiên ngã bò tơ và quay heo sữa. Tiệc yến linh đình còn hơn đám hội. Ban đầu tôi tưởng do hảo tâm, sao mới biết ông Mạnh Thường Quân này thiệt là tay đáo để. Ông biết dư, đêm hôm tịch mịch giữa một cô thôn, sao tránh được nỗi buồn của người tứ chiến. Ông bày nhiều trò giải muộn, khi thi đơn ca, lúc ấy cải lương vừa ra đời. Khi lại nói thơ, có đa bộ. Nguồn gốc hát cải lương, khi nói tuồng, hát bội chập. Những khi trong nhà, có các ông bá hộ túc nho. Ông bày kể tam quốc, đêm thứ bảy, bảy đờn ca sớm, các ông thượng khách nằm phay bàn đèn, nghe một ông cai quê ở Trà Vinh, nhắc lại đoạn, gia các lượng thiện chiến quần nho. Nhân đàn dẫu hay, dẫu hát giỏi, kể chuyện dẫu tài cách mấy, diễn giải cũng nhàm chán. Mạnh Thường Quân của ta thâm ý ở chỗ đó, và đợi khách tỏ vẻ hết muốn nghe, ông bèn mời Mộc Xê qua ván kế nhà trong để sẵn sòng một me lớn hay một chiếu bài mặc tình sát phạt. Người dân miền Nam sống điệu nghệ. Cái luân lý ăn ở đúng điệu nghệ thành hình ở miền Nam do hoàn cảnh đặc biệt. Đám lưu dân lập đồn điền hay lập ấp bị bọn quan lại và sĩ phu khinh miệt. Đám lưu dân chuộng tự do bình đẳng, ra đi xa cửa xa nhà vì họ là nạn nhân của chế độ cai trị phong kiến tôn ti trật tự do luân lý Khổng Mạnh đề ra. Đạo luật Gia Long đâu phải hoàn toàn đúng và công bình. Trai gái yêu nhau không làm lễ kết hôn là tội lớn. Cái chữ hoang bị luân lý xem như dịch hạch. Ai dám cãi lời quan làng thì bị căng nọc đánh. Kẻ sĩ thi đầu cao tập thành trở thành quân tử. Người giúp chữ làm thuê làm mướn, mặc nhiên là dân đen, là tiểu nhân. Người đi lập ấp, người gia nhập đồn điền, kể cả người chỉ huy đều gồm đa số thất học. Họ thú nhận điều ấy với thái độ tự tôn. Đám dân cần cù giúp chữ nay vẫn có luật lệ riêng, luân lý riêng, đó là điệu nghệ. Điệu là đạo, nói trải ra. Nghệ là nghĩa, nói trải ra. Đạo là gì? Nếu chúng tôi không làm thì đây là đạo làm người. Tổng hợp những nết của Tam giáo, Khổng, Lão, Phật, gồm nào lòng từ bi bác ái, tình nghĩa anh em, vợ chồng, thói ăn chơi, hưởng lạc, thú tiêu dao, nghĩa là nghĩa khí. Tiêu biểu cho nghĩa khí là ông Văn Vân Trường, trong lợi dụng quyền thế đã lấn hiếp kẻ yếu, không giết kẻ té ngựa, ăn ở thủy chung, dám liều thân vì nghĩa lớn, không nói xấu kẻ vắng mặt. Quan niệm điệu nghệ tạo ra một kiểu anh hùng, một người quân tử bình dân. Cánh cửa của đạo và nghĩa luôn luôn mở rộng để đón tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, dĩ vãng tốt hay xấu. Nếu biết điệu nghệ thì mọi việc tranh chấp có thể giải quyết dễ dàng trong vòng anh em với nhau, không cần pháp luật hoặc nhà cầm quyền can thiệp vào, vì bản chất của người lưu dân là chống đối bọn quan lại phong kiến đã áp bức họ từ trước. Giá trị con người không ở tiền bạc huyết thống, nhưng là ở thái độ tích cực, làm nguy bất cứu mạng anh hùng. Đối với đồng loại, bần tiện chứ giao mặt khả phong. Đối với bạn bè, vô dân tay, làm đại điền chủ mà không biết điệu nghệ thì chưa phải là sang trọng. Phải công nhận, Sơn Nam có một nhận xét tinh tế về bản tính, thích ăn ở đúng điệu của người miền Nam. Chơi điệu, biết điệu, chơi đẹp, tinh thần mã thượng là những đặc ngữ thông dụng, cũng là quan điểm sống mà nhiều người miền Nam cố gắng thể hiện, dù ít dù nhiều, để luôn luôn bớt thù thêm bạn theo quan niệm tứ hải giai huynh đệ. Người miền Nam hào sảng, phóng túng. Chỉ trong giai đoạn đầu của cuộc khai phá đất đai, người miền Nam phải chống chọi cam go, nhưng sau đó, phù sa của Long và Đồng Nai đem bao nhiêu màu mỡ cho ruộng phương, sinh nhai trở nên dễ dàng, học trở nên rộng rãi hơn trong hoàn cảnh địa lý mới. Đám bình dân không giàu nhưng đủ ăn. Khi cực cũng phải lặn lội, nhưng thường họ phải sống một cách ung dung, phóng khoáng, dám ăn, dám xài. Khi gặp chuyện, họ dám thả vàng đến tán gia bại sản. Còn giới trung lưu, nhất là hạt điền chủ, thường chứng minh nếp sống quý phái của mình bằng cách chân diện tiêu pha như nước để che giấu cội rễ, vốn không mấy đại cát sang trọng. Trần Nhật Thăng, chủ bút lục tỉnh Tân Văn đã kêu rêu: "Tôi lấy làm thầm ức cho kẻ giàu có để đi chơi tiên, giỡn tiền, rồi sáng ngày có gặp anh em lại dám cả gan mà khoe mình rằng, hồi hôm thua hết 500, 700 đồng. Ai ở miền Nam chắc đã nghe danh Cầu Hai Miên, con của quan lãnh Binh Tấn. Công tử Bạc Liêu đã trở thành đặc ngữ để ám chỉ người dám hoang phí. Giới trưởng giả vừa kể trên xài tiền vào những việc gì, chúng ta tra cứu và ghi nhận rằng họ đã tổ chức tiệc tùng hoang phí, cờ bạc hay đánh cá, đá gà, đá cá lìa thia, hào hoa với phái yếu, nhất là họ thích bảo bọc các cô đào hát, hút áp phiện, nuôi tay chân bộ hạ hay võ sĩ, lập hội đá banh, túc cầu, vân vân. Người dân miền Nam còn có tính tình, thiếu kiên nhẫn, ưa an nhàn. Không kể những người mới vào khai đất phá rừng trong khoảng thế kỷ 17 và 18, hậu thế của người miền Nam tiền phong không còn sức bền bỉ chịu đựng như các ông tổ. Giờ đây ruộng thì cò bay thẳng cánh, vườn thì cây trái xum xuê, nên họ đâm ra nhục nhuệ khí so với tiền nhân. Lớp người miền Nam về sau kể từ đầu thế kỷ 20, thích sống an nhàn, tránh va chạm bon chen, một phần là do hoàn cảnh địa lý sung mãn, một phần là do chịu ảnh hưởng của giống người chân lạp như lời Lê Văn Siêu đã nhận xét. Người Việt đã tham bát theo chân lạc và tạo thành một đặc tính địa phương là lề thói sống thanh thản an nhàn, không cần lo nghĩ xa xôi đến ngày mai. Nếu chúng ta để ý con đường học vấn của người Nam dưới thời Pháp thuộc, từ năm 1862 đến năm 1954, không mấy tiến xa bằng người Bắc hay Trung. Lý do dễ hiểu, học phải lâu dài, tốn kém, v.v. Trái với tính cầu nhàn của họ, thành thử hiện tại so với người Bắc và Trung, người miền Nam không có bao nhiêu tác phẩm giá trị biên soạn để lại cho con cháu. Và căn cứ vào sự thật hiển nhiên, ngay cả trước năm 1975, chúng ta nhận thấy thành phần lãnh đạo quốc gia, người điều khiển trong các công sở, văn thi, nhạc sĩ, lẫn ký giả và học giả nổi tiếng, hầu hết là người miền Bắc và Trung. Sự thật này vẫn tiếp tục thể hiện trong tất cả cộng đồng người Việt hải ngoại, dù ở Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào. Đó là một sự thật chua xót, một nhược điểm có thể cải tiến mà người miền Nam phải dám công nhận để vươn lên trong tương lai. Người miền Nam kém ốc thương mại, hội đoàn. Thảnh thơi với mảnh ruộng miếng vườn so với người miền Bắc, người miền Nam cũng như người Trung ít chuộng và thành công trong nghề thương mại. Một phần họ vẫn còn mang quan niệm sĩ nông công thương, thêm phần họ chất phác thành thật thì khó mà khôn lanh gian xảo tranh bì với các tay buôn chệt chà. Ngoài ra dưới thời Pháp thuộc, thực dân không muốn họ kinh doanh to tát nên dành mọi ưu tiên khai thác nguồn lợi kinh tế cho người Trung Hoa và Ấn Độ hoặc dân có pháp tịch. Không những chẳng thích nghề buôn bán, họ còn ghét mọi tập hợp dịch vụ có tính cách xã hội. Ngoài trừ các sinh hoạt trong cộng đồng xã thôn, thì họ tham gia tích cực. Họ thích sống an ổn với vợ con láng giềng, thôn ấp gần gũi hơn là với tiệc tùng, hội lễ quá xa khu vườn xóm nhà của họ, nhất là với những nghi thức xã giao gò bó. Phước Tôn đã mỗi miệng hô hào, người Nam Kỳ cũng nên hiệp sức với nhau mà lập nhà Phan Khuê, nhưng vẫn thất bại. Nếu họ tham dự thì hãy coi chừng có khi vì nể nang hoặc do máu anh hùng trơm, nên sau khi nhập hội thì họ thường hoạt động cầm chừng hoặc có thể chính họ gây xáo trộn và làm tan nát tập thể. Trần Nhật Thăng cũng đã đồng ý với chúng ta, hễ thấy ai ra làm việc chi trọng vọng thì bày chuyện bao biếm, làm cho hư hại công việc lớn ra mới đành bụng. Ngoài ra người miền Nam còn có nhiều trực tính, tâm hồn cởi mở và thường có cái nhìn lạc quan về cuộc đời và tương lai của họ. Trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975, trong giai đoạn này người miền Nam có khá nhiều thay đổi về bản tính của họ. Các cá tính chất phác, đơn giản, thành thật, ôn hòa đã bớt đi khi phải chung đụng nhiều với người Bắc và Trung qua làn sóng di cư. Lòng hiếu khách của người miền Nam vẫn còn, nhưng trong phạm vi nhỏ nhoi với thân hữu và bà con. Hình ảnh các nhà mạnh thường quân rộng rãi, xài tiền như nước đã đi vào quên lãng. Hiếm hoi lắm mới có một người dân đùm bọc kẻ thất cơ xa thế hay chưa nổi tiếng trong một thời gian lâu dài. Không còn công tử Bạc Liêu sống phóng túng, hoang phí, quăng tiền qua cửa sổ. Chẳng còn các điền chủ hay chủ vườn xuất tiền ra lập gánh hát cải lương, làm người tình của cô đạo chánh. Hút thuốc phiện, bị bắt vô tù nên chẳng mấy ai còn tiếp tục, ngoài trừ dân nghiện nặng, hay dám làm quen với tiên nữ phù dung. Tinh thần sống điệu nghệ anh hùng trơm vẫn còn một phần nào, nhưng chỉ phổ thông trong giới anh chị và dân chơi. Trong giai đoạn này, nhiều người miền Nam chịu khó đeo đuổi con đường học vấn, lấy bằng cử nhân hay tiến sĩ khá nhiều, gần bằng người miền Bắc hay Trung, nhưng đa số vẫn thiếu kiên nhẫn, không thích bon chen trên con đường sự nghiệp, nên rốt cuộc, người miền Bắc hay Trung vẫn chiếm đại đa số trong chính quyền vào trong các bộ văn hóa nghệ thuật. Về thương mại và hội đoàn, người miền Nam có tiến triển phần nào, nhưng so với người miền Bắc hay Trung vẫn còn thua, và nếu so với người Trung Hoa hay ngoại quốc thì vẫn còn thua quá xa. Từ tháng 5 1975 đến năm 2008. Sau tháng 4 năm 1975, cá tính người miền Nam thay đổi rất nhiều, nhất là ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, tên mới của Sài Gòn hay Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho và Biên Hòa. Các bản tính xa xưa như sống điệu nghệ, hào sảng, phóng túng hầu như mai một bởi hoàn cảnh kinh tế và xã hội. Đời sống của người miền Nam không đơn giản như trước mà bắt đầu chạy theo nhu cầu vật chất và tiện nghi hơn. Lòng hiếu khách trong phạm vi cá nhân và gia đình vẫn còn, nhưng đám kia phải thu hẹp hơn vì mưu sinh hay khả năng tài chính. Nhiều người thiếu thành thật hơn và không ít kẻ ưa lường gạt người, nhất là nơi buôn bán. Sau năm 1975, người miền Nam có chí kiên nhẫn hơn xưa để sinh tồn. Những tên ưa sống an nhàn thường bị bỏ rơi, không được đùm bọc hay giúp đỡ như trước. Óc thương mại của người miền Nam có tiến hơn phần nào, óc hội đoàn gần như cũ, không tiến, không lùi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong phần nhập đề của quyển sách Phong tục miền Nam của tác giả Phương Đăng. Ngay bây giờ sẽ là phần đầu tiên của quyển sách này. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn.